xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vu Hướng Niệm đi ra khỏi ký túc xá, Tiểu Kiệt và Đỗ Nham Đình đã đợi sẵn bên ngoài. "Cảm ơn cậu nhé, đồng chí Đỗ," Vu Hướng Niệm chân thành nói. "Không có gì đâu," Đỗ Nham Đình đáp. "Ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn. Nếu thời gian này không tiện, cậu có thể gửi thằng bé ngủ với tớ." Vu Hướng Niệm cảm thấy chắc chắn là do nội tiết tố trong người thay đổi khi mang thai. Mà sao cô lại có cảm giác muốn khóc thế này? Đỗ Nham Đình đi học. Vu Hướng Niệm dắt Tiểu Kiệt đi về phía cổng trường. "Thím ơi, thím đừng khóc," Tiểu Kiệt nói. Vu Hướng Niệm cố cãi. "Thím không khóc, mắt thím sưng húp cả lên rồi kìa. Con biết cái gì, đây là kiểu trang điểm mắt đang thịnh hành đấy." Hai người vừa đến cổng lớn thì gặp ngay Cung Chí Hiên đang lái xe đến tìm họ. Cung Chí Hiên dừng xe, nói: "Đồng chí Vu, lên xe rồi nói chuyện." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cung Chí Hiên, Vu Hướng Niệm biết có chuyện chẳng lành. Cô không dám chần chừ, vội vàng lên xe. "Có tình hình mới sao anh?" cô tha thiết hỏi. Cung Chí Hiên mặt vẫn nghiêm nghị, nói: "Cô nhớ lại xem, hai người có đắc tội với kẻ quyền thế nào không?" Vu Hướng Niệm nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu: "Chúng tôi không đắc tội với ai, càng không nói đến người có thế lực." Cung Chí Hiên thầm thở dài. Từ tối qua, hắn đã mơ hồ nhận ra vụ này không phải là chuyện họ có thể xử lý được. Tối qua, khi hắn vừa về đến nơi, đồng sự đã nói, cục trưởng bảo cậu gọi lại cho ông ấy. Hắn gọi về cục công an, cục trưởng yêu cầu hắn lập tức quay về. Thông thường, họ đi công tác phá án xong mới trở về. Nếu có việc, sẽ có đồng chí khác ở cục xử lý. Kiểu bị yêu cầu quay về sớm thế này, chưa từng xảy ra bao giờ. Hắn lấy cớ vụ án chưa xong để từ chối, nhưng cục trưởng yêu cầu một mình hắn quay về, còn đồng sự thì ở lại tiếp tục điều tra. Lúc đó, hắn đã đoán có lẽ là liên quan đến việc hắn nhúng tay vào chuyện của Trình Cảnh Mặc. Có kẻ ngại hắn cản đường, muốn điều hắn đi chỗ khác. Nếu đúng là như vậy, thì người này không phải là nhân vật tầm thường. Hắn có thể ra lệnh cho một vị lãnh đạo ở tận Túc Thành. Vu Hướng Niệm lại hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cung Chí Hiên nói lảng tránh, quyền lực là thứ mà người bình thường như cô và tôi không thể lay chuyển được. Một người có thế lực lớn như vậy, muốn hãm hại một người bình thường, dễ như trở bàn tay. Tội danh của Trình Cảnh Mặc, e rằng sẽ bị buộc tội thật. Vu Hướng Niệm cúi đầu, che đi nỗi buồn trong mắt. Một lát sau, cô nói, phiền anh đưa tôi đến bưu điện, tôi cần gọi một cuộc điện thoại. Cô gọi về số điện thoại bàn ở nhà. Giờ này có lẽ bố cô, Vu Gia Thuận, vẫn còn ở nhà. Người bắt máy là cô giúp việc. Dì ơi, là con, Niệm Niệm đây. Dì cho con gặp bố con à? Ông Vu Gia Thuận cầm điện thoại, lo lắng hỏi, Niệm Niệm, sớm thế này tìm bố, có chuyện gì vậy con? Bố ơi, Cảnh Mặc bị bắt rồi. Sáng hai hôm trước, anh ấy bị Cục Bảo mật Quốc gia bắt với tội danh đánh cắp tình báo nhà nước. Cái gì? Đánh cắp tình báo nhà nước? Vu Gia Thuận không tin vào tai mình, giọng ông lớn hơn hẳn, nói láo, chó má. Vu Hướng Niệm nói, bố, họ không cho thăm hỏi, cũng không thông báo tình hình. Tình hình của anh ấy bây giờ thế nào con cũng không biết. Bố có quen ai ở Bắc Kinh không? Giúp con cứu anh ấy ra với. Vu Hướng Niệm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nói đến cuối vẫn nghẹn ngào. Niệm Niệm, đừng khóc con. Vu Gia Thuận lập tức dịu giọng, bố sẽ tìm người giúp đỡ. Con đừng lo, cứ ở trường học chờ đợi tin tức. Bố ơi, bố nhanh lên, người đó muốn lấy mạng Cảnh Mặc. Bố biết rồi, đừng khóc nữa, về trường học nhanh đi. Khi nào có kết quả gì, sẽ có người đến thông báo cho con. Vu Gia Thuận dịu dàng trấn an cô. Vu Hướng Niệm đi ra khỏi bưu điện, trong lòng vẫn bất an. Với thân phận của Vu Gia Thuận, ông không được phép rời khỏi nơi cư trú trừ khi có trường hợp đặc biệt. Cho dù có trường hợp đặc biệt, cũng phải báo cáo và được cấp trên phê chuẩn, mất ít nhất 1 đến 2 ngày. Hơn nữa, việc có được phê chuẩn hay không cũng là một vấn đề. Vu Hướng Niệm chỉ có thể đặt hy vọng vào người mà Vu Gia Thuận sẽ tìm. Cô không biết ông sẽ tìm được người như thế nào, và liệu người đó có thể chống lại kẻ đã hãm hại Trình Cảnh Mặc hay không. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Lâm Dã và Lâm Vận Di đang ăn sáng. Lâm Vận Di vừa uống một ngụm cháo vừa nói, không biết dạo này Thiếu Thuần bận gì mà mấy ngày rồi không thấy mặt. Lâm Dã cúi đầu ăn bánh mì, người giúp việc trong nhà tiếp lời. Đúng thế, hôm nay tôi vừa mới dậy, cậu ấy đã ra ngoài rồi. Sau bữa sáng, ba người cùng ra khỏi nhà. Lâm Dã và Lâm Vận Di đi học, còn dì giúp việc đi chợ. Lâm Dã thường đạp xe đi học, nhưng Tống Hoài Khiêm bảo Lâm Dã hấp tấp, không yên tâm để Lâm Vận Di đi cùng. Thường thì Lâm Dã sẽ đạp xe đưa Lâm Vận Di đến trạm xe buýt. Lâm Vận Di lên xe buýt đến trường học, còn Lâm Dã tiếp tục đạp xe. Hai người vừa đi trên đường, Lâm Vận Di co người lại. Tối qua trời mưa, nhiệt độ xuống thấp hẳn. Lâm Dã nói, mẹ, con về nhà lấy cho mẹ cái áo khoác. Mẹ chờ con ở trạm xe buýt nhé. Cách chương.